Chương 477, An Sử Chi Loạn. Này, ta nói, ngươi có thể tiêu dừng một cái sao? Nhìn này ở trong ngực của chính mình rít gào xa dạ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Lại nói, tuy nhiên Nạ Dụ Tổ thực lực rất cường đại, thế nhưng, cao như vậy để sái bẻn âm thanh, đặc biệt ở bên thai, vẫn để cho Nạ Dụ Tổ lô thai rất không dễ chịu à, đặc biệt hẳn là thiên nhãn thông nguyên nhân, Nạ Dụ Tổ thính lực biến thành so với trước đây càng thêm bén nhạy. Nghe được Nạ Dụ Tổ âm thanh, xa dạ không khỏi tiêu ngừng lại. Bất quá mắt to chớp chớp. Nhìn trước mắt Nạ Dụ Tổ. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Na NG, đang bị Nạ Dụ Tổ ôm vào trong ngực a lại là một trận rít gào. Còn không hết cái này tốt, điều kiện phản xạ vậy. Một cái tát, quay về Nạ Dụ Tổ chính là cuồng phiến ngắm đi qua má ơi nhìn này nhanh chóng bay tới. Không một chút nào so với thượng nhẫn tốc độ chậm tốc độ. Nạ Dụ Tổ không khỏi thầm mắng một tiếng, lại nói, bây giờ nữ hài tử đều như vậy mãnh liệt tà thần kính thông trong nháy mắt, kim quang thời gian lập lòe, Nạ Dụ Tổ đã biến mất ngay tại chỗ Zoe còn dư lại, này bởi vì Nạ Dụ Tổ rời đi mà lơ lửng ở giữa không trung xa ra. Ở một ba trưởng phách ra sau khi, một trận không trọng cảm giác chuyển đến, lại là một trận rít gào xuống, vật rơi tự do thức rơi vào tháp trên. Hoàn hảo là chính diện hướng trên, muốn không phải vậy. Giống như là bình xa lạc nhạn thức dô ý đau quá xoa xoa này té đau cái mông. Xa dạ cảm giác mình muốn khóc. Liên tiếp sự tình phát sinh, thêm trên hiện tại này đau đớn cái mông, làm cho nàng cái này nữ vương có một loại muốn khóc kích động. Cũng may, nếu không phải biết mình là nữ vương, vẫn nhẫn nhịn kiên trì, khóc lên hữu thị nghi bề ngoài, rất có thể, xa dạ sẽ thật sự khóc lên. Các ngươi rốt cuộc là ai căm tức nhìn đã vọt đến ngắm một bên Nạ Dụ Tổ đám người. Xa dạ không khỏi cả giận nói. Vô duyên vô cớ từ tháp trên té xuống, sau đó liền chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra liền đến nơi này, còn ở một cái nam hải trong lồng ngực. Sau đó, càng thêm quá đáng chính là, cái kia nam hải, vậy mà xấu bỏ lại Na Nở Dê, một chút cũng không lễ phép, cũng không thân sĩ. Vậy làm sao có thể để hắn cái này từ nhỏ đến lớn kiểu kiểu nữ công chúa không sinh khí đây? Ngươi tại sao như vậy nói chuyện a? Ở đây sao nói, chúng ta cũng là cứu ngươi. Một bên xạ cụ dạ, nhìn về phía xạ dạ, cũng là không khỏi có chút cả giận nói. Đã cứu ta nghe được xạ cụ dạ, xạ dạ không khỏi loáng một cái. Tuy nhiên, sau đó chính là một mặt khinh thường nhìn về phía xạ cụ dạ, nghĩ đến, là không tin dô y ngươi là cái gì thái độ. Muốn không phải chúng ta, ngươi đã sớm ở tháp trên té xuống chê tờ dô y xạ dạ ánh mắt của. Rõ ràng, chọc giận xạ cụ dạ dô y. Nếu không phải xạ dạ chỉ là một tay trói gà không chặt nữ tử, lấy xạ cụ dạ tính cách, nói không chắc đã sớm nhất quyền đi xuống. Quái lực quyền được rồi, nếu là thật cái này tốt, xạ dạ trực tiếp bỏ xuống quyền đi. Quẳng xuống tháp bị xạ cụ dạ vừa nói như vậy, xạ dạ không khỏi loáng một cái, tốt như, vừa nãy, Na Nở Dê xác thực vô duyên vô cớ quẳng xuống tháp cao đi. Mà ở lần xuất hiện thời điểm liền ở ngay đây, nói cách khác. Chính mình thật sự bị những người ở trước mắt cấp cứu Zoe tuy nhiên muốn là nghĩ như vậy, thế nhưng, xạ dạ không sẽ biểu hiện ra là được rồi. Tiểu rên một tiếng, đầu vung một cái, không thấy xạ cụ dạ. Người cái này cái hôn đản nhìn về phía xạ dạ bộ dạng, xạ cụ dạ không khỏi càng thêm hoặc Zoe cái chán, đã nổi lên từng cái một mười chữ. Được rồi, xạ cụ dạ nhìn xạ cụ dạ cùng xạ dạ, Nạ Dụ Tổ không khỏi đi ra. Ngăn trở xạ cụ dạ, nếu như xạ cụ dạ thật không có nhịn xuống thật đối với xạ dạ nhất quyền xuống, vậy thì có đến chơi. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, xạ cụ dạ sở dĩ cùng xạ dạ Na Ho mà bắt đầu, nguyên nhân, hình như là Nạ Dụ Tổ chính mình đi. Nghĩ tới đây, Nạ Dụ Tổ không khỏi sờ sờ múi. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi là Lâu Lan Nữ Vương đi. Nhìn xạ dạ, Nạ Dụ Tổ nói rằng, không sai. Ta là Lâu Lan Nữ Vương xạ dạ, các ngươi những này vô lễ đồ. Nghe được Nạ Dụ Tổ, xạ dạ không khỏi ngang hắn liếc một chút nói rằng. Ách được rồi, Nạ Dụ Tổ không nhìn chi, đối với Na Ho thay đổi bốn éo nữ hải tử và vân vân, tốt nhất không nên quá so đo, không phải vậy, thua thiệt vĩnh viễn chi chính mình. Dù sao, không là địch nhân, không thể nhất đao làm thịt. Được rồi, sau cùng một cú vô coi đi à nha, bạo lực và vân vân, không nhìn hắn đi. Chúng ta là cổ nổ hạ nhẫn giả, chuyện đến bảo vệ ngươi. Nhìn xạ dạ, Nạ Dụ Tổ nói rằng, bảo hộ lông mày không khỏi vừa nhíu, nhìn nạ rủ tổ bọn họ, xạ dạ không khỏi nói rằng. Ở Lâu Lan, Na Nở Dê cần bảo hộ đương nhiên, nạ rủ tổ không biết xạ dạ ý nghĩ, không phải vậy, khẳng định sẽ nhổ nước bọt ở Lâu Lan. Cái này Na Nở Dê tự nhận là lớn nhất an toàn địa phương, so với ở nơi nào đều phải nguy hiểm. Không sai, vì ngăn cản mù cả âm mưu. Nhìn xạ dạ, nạ rủ tổ gật đầu nói. Ta không cần gì bảo hộ, ta cũng không có muốn Cổ Nổ Hạ tuyên bố quá cái gì nhiệm vụ tới. Hơn nữa, ở Lâu Lan, ta nhưng thật là an toàn. Còn có, mù cạ là vị nào, ở Lâu Lan, căn bản cũng không có cái gì mù cạ ngàn chân. Trực tiếp đứng ngắm mà bắt đầu, hai tay chống nạnh, nhìn nạ rủ tổ, xạ dạ dịu dàng nói. Trong thanh âm, rất rõ ràng mang theo tức giận. Mù cạ là chúng ta gọi, đương nhiên, muốn là dựa theo các ngươi nơi này cách gọi. Hắn ở đây Lâu Lan đã cải danh gọi An Lộc Sơn Dô Y. Chúng ta lần này nhiệm vụ, mục tiêu, chính là hắn. Nhìn xa ra, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Nói thật ra, nếu như lại tới một người họ Sử, Lâu Lan lần này nhiệm vụ là không phải có thể gọi là An Sử Chi Loạn đây. Không nên nói đùa. Nạ dù tổ mới vừa vặn nói xong, xa ra liền đã tức giận mắng Dô Y An Lộc Sơn là chúng ta Lâu Lan đại thần. Từ 6 năm trước đến nơi này sau khi, nương tựa theo hắn năng lực, thêm trên long mạch lực lượng, ngăn ngắn 6 năm thời gian, liền đem Lâu Lan phát triển đã trở thành bây giờ phồn hoa tất cả. Hắn là chúng ta Lâu Lan đại thần, mới không phải là cái gì âm mưu ra. Căm tức nhìn nạ rủ tô bọn họ, xa ra hiện tại đã xác định, những người trước mắt này, đến Lâu Lan, tuyệt đối là một đám không có lòng tốt tên vô lại. Vì lẽ đó ta nói, muốn ngăn cản mù cả âm mưu. Bình tĩnh nhìn ở xa ra, nạ rủ tổ thản nhiên nói, hắn đã tại lợi dụng long mạch lực lượng trong bóng tối số lớn chế tạo khôi lỗi binh lính. Mà mục đích của hắn, chính là đối hôm nay ngũ đại quốc khai chiến, hắn muốn chiến thắng ngũ đại nhẫn thôn, càng thậm chí hơn muốn thống nhất cái này đại lục. Ngươi là Lâu Lan nữ vương đi, vậy mà cái này tốt, như vậy, ngươi cũng đã biết, một khi Lâu Lan thật sự đã xảy ra ta nói chuyện, Lâu Lan còn có thể tồn tại à. Nhìn xa ra. Nạ rủ tổ nói rằng, không cần phải nói, nếu là thật bị mù cả cái này tốt một phát động chiến tranh. Thành công cũng may, thế nhưng, một khi đã thất bại, như vậy, Lâu Lan tuyệt đối sẽ bị hủy diệt, liền không còn sót lại một chút cạn. Hơn nữa, nạ rủ tổ cũng không nhận ra mù cả thật sự sẽ thành công. Tuy nhiên hắn cái gì long mạch khôi lỗi tại nguyên thượng khán đến rất lợi hại, thế nhưng, ở nhận giới, cũng không phải vô địch. Muốn đánh bại hắn hoặc là giết chết. Nhận giới, có khối người, đặc biệt tại đây tam chiến trong lúc. Nhận giới, không người nào là có nhất đại thiên tiêu. Phong vân nhân vật. Những người này, đều có khả năng đem mù cả đánh bại. Chớ đừng nói chi là đối nhận giới phát động chiến tranh, là bọn họ liên hợp đi lên. Những này bất quá là ngươi một người nói như vậy. An Lộc Sơn đại thần tuyệt đối không sẽ như lời ngươi nói như thế. Nhìn nạ rủ tổ, không chút nghĩ ngợi. Xạ giả chính là trực tiếp kích động phản bác Zoe. Nếu là thật muốn nạ rủ tô nói như thế, Lâu Lan kết cục, Na Nở Dê đương nhiên biết sẽ như thế nào. Tuy nhiên, từ hắn mâu thân chết rồi, chính là An Lộc Sơn ở hiệp trợ Na Nở Dê quản lý cái này cái quốc gia thành phố có thể nói, đối với nàng mà nói, An Lộc Sơn chính là ủy thác đại thần Zoe là Na Nở Dê lớn nhất tín nhiệm tồn tại. Bây giờ, thậm chí có người ta nói trực tiếp lớn nhất tín nhiệm người. Sẽ phải đem cái này cái quốc gia đẩy hướng hủy diệt hoàn cảnh. Cái này tốt, có thể không để cho nàng kích động à những này, cho dù là thật sự, thế nhưng, ở tiềm thức bên trong, xa ra, vẫn là ở cực lực phủ nhận hắn, phủ nhận tất cả những thứ này. Vẫn là chưa tin à như vậy, xa xù kẹ nhìn xa ra, nạ rủ tô không khỏi nhìn về phía xa xù kẹ.